Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 885, sử dụng đinh quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, tận mắt chứng kiến cảnh tượng này xuất hiện, muốn nói trong lòng không run rẩy thì thật sự không thể nào. Ngay cả Tô Viễn cũng như vậy. Dù sao, mức độ quỷ dị thế này không phải là thường xuyên gặp. Phải, tuy nhiên, trải qua nhiều sự kiện linh dị, hắn cũng chưa đến mức bị dọa sợ hoàn toàn. Vì dinh thự không còn áp chế linh dị, quỷ nhãn của Tô Viễn mặc dù bị ảnh hưởng, nhưng vẫn có thể nhìn rõ cả đội ngũ đưa thân. Và chỉ trong một cái phất tay, hắn nhận ra tất cả chỉ là người giấy. Điều này khiến hắn không thể không liên tưởng đến những người giấy của Liễu Tam. Lúc nào người giấy cũng có thể xuất hiện, nhưng phải nói rằng những người giấy trong đội ngũ đưa thân này có mức độ quỷ dị vượt xa những người giấy của Liễu Tam. Điều khiến Tô Viễn cảm thấy bất an nhất chính là chiếc kiệu lớn tươi đỏ như máu được 8 người nâng. Khi nhìn vào bằng quỷ nhãn, hắn có một cảm giác muốn tránh đi. Phải biết rằng đây chính là quỷ nhãn của sở nhân Mỹ. Với mức độ kinh khủng như vậy mà vẫn sinh ra cảm giác này, thì con quỷ trong kiệu kia rốt cuộc phải đáng sợ đến mức nào? Nghĩ thôi cũng khiến người ta rùng mình. Dù cố gắng áp chế cảm giác không thoải mái để nhìn, nhưng thứ quỷ nhãn nhìn thấy chỉ là một màu đỏ chói lóa, như thể bị một loại linh dị không rõ che phủ. Không biết liệu vấn đề nằm ở chiếc kiệu hay ở tân nương bên trong kiệu. Ngoài ra, phía sau đội ngũ đưa thân còn đi theo rất nhiều bóng hình mờ mịt, có lớn có nhỏ, có cao có thấp, có người mặc áo đỏ, tóc tai bù xù, cũng có người lưng còng nhìn như đã gần đất xa trời, có người tay trong tay sóng vai mà đi. Tóm lại, đủ loại lệ quỷ cổ quái kỳ lạ đều xuất hiện phía sau đội ngũ, như thể bị sự vui vẻ này hấp dẫn mà kéo đến. Muốn đòi hỏi một phần kẹo mừng, lại đến nữa. Nhìn thấy tình huống này, sắc mặt của Tô Viễn cũng thay đổi, lập tức rút lui về sau. Loại tình huống này đã vượt quá khả năng của hắn. Nguyên nhân chủ yếu là hắn không còn cách nào như đêm qua tiếp tục dung hợp và dùng quỷ răng tách rời lệ quỷ. Số lượng quỷ quá mức đáng sợ, không kém gì đêm thứ hai. Chưa kể giờ đây còn có sự xuất hiện mơ hồ của một boss tân nương trong kiệu vẫn chưa lộ diện. Trong tình huống này, đừng nói Tô Viễn, cho dù tất cả đội trưởng của tổng bộ đến đây cũng có thể bị chôn vùi tại chỗ này. Cho nên Tô Viễn không chút khách khí liên lựa chọn rút lui, đồng thời hiện hình sở nhân Mỹ, chuyển đổi thân phận thành lệ quỷ. Chỉ cần thân phận thay đổi, có lẽ hắn có thể trà trộn vào đám lệ quỷ, không bị tấn công. Cho dù có bị lệ quỷ nhắm đến, Tô Viễn cũng không sao cả, vì người chịu sự tấn công của lệ quỷ là sở nhân Mỹ, không phải hắn. Mà quỷ thì không thể bị giết chết. Loại chuyển đổi thân phận này có lẽ có thể giúp hắn sống sót tại nơi nguy hiểm này. Dưới sự điều khiển của Tô Viễn, sở nhân Mỹ bước những bước cứng đờ trở về dinh thự. Rời khỏi nơi này là không thể. Tô Viễn không phải không nghĩ đến việc tránh xa một chút, chờ đợi hôn lễ kết thúc rồi quay lại. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc từ bỏ nhiệm vụ đưa tin, bởi vì người tiếp nhận kiện hàng sẽ xuất hiện sau khi hôn lễ kết thúc, và không ai có thể xác định thời gian kết thúc này. Có thể là ngay sau khi hôn lễ kết thúc, cũng có thể là lâu hơn một chút, hoặc thậm chí lâu hơn nhiều. Nhưng Tô Viễn không có cách nào đoán định hoặc đánh cược, vì nếu phạm sai lầm, điều đó đồng nghĩa với việc nhiệm vụ đưa tin thất bại. Mà nếu thất bại, Tô Viễn sẽ không thể thông qua bưu cục quay lại thế giới hiện thực, có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ lạc mất phương hướng tại nơi này. Vừa mới trở lại cửa dinh thự, Tô Viễn lại buộc phải dừng bước, Bởi vì giờ phút này, kiểu dáng của dinh thự lại biến hóa thêm một lần nữa, so với trước đây càng khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Mặc dù dinh thự được răng đèn kết hoa, nhưng lại xuất hiện nhiều thêm rất nhiều thân ảnh đang dạo chơi. Đó chính là những lệ quỷ bị tách rời vào đêm hôm trước. Nhưng giờ chúng lại không biết tại sao mà hoạt động trở lại. Cũng may lúc này, Tô Viễn đang trong thân phận của lệ quỷ, đồng dạng với những con quỷ khác, nên không xuất hiện dấu hiệu gì khác thường. Những con quỷ bên trong dinh thự, cộng thêm đội ngũ đưa thân sau lưng, tất cả hòa vào nhau, đã đủ để dọa người. Cho dù những lệ quỷ đang hoạt động trong dinh thự đã bị quỷ răng tách rời, cấp độ linh dị giảm xuống, nhưng với số lượng đông đảo như vậy, chúng vẫn có thể đe dọa rất lớn. Chưa kể, trong số đó có những kẻ cực kỳ khủng khiếp ẩn nấp. Không do dự, sau khi tiến vào dinh thự, điều đầu tiên Tô Viễn làm là đóng cửa lại. Trước tiên đóng cửa lớn để ngăn đội ngũ đưa thân tiến vào. Mặc dù không biết liệu điều này có hiệu quả hay không, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không làm gì, dù chỉ là để an ủi tinh thần. Có lẽ vì lúc này Tô Viễn trong thân phận của lệ quỷ, không có con quỷ nào ngăn cản hắn, thậm chí còn có một số lệ quỷ bị nhốt bên ngoài. Sau đó, Tô Viễn đi qua đình viện đầy những lệ quỷ đang bồi hồi, tiến vào đại đường của tiền viện, rồi đột ngột dừng bước. Không khí lạnh lẽo, âm u, tràn ngập mùi thi thể mục nát. Mỗi thân ảnh lệ quỷ hiện lên như biển người trào dâng. Ở vị trí đại đường, những cây nến đỏ đã được thắp sáng, và nơi bái đường đã được sắp xếp hoàn chỉnh từ lúc nào không biết. Trong đó, một nam một nữ hai thân ảnh ngồi trên chủ vị, mát, nhắm nghiền, vẻ mặt hiền từ, đối diện với Tô Viễn. Nam thì tuấn mỹ, nữ thì xinh đẹp, nhưng đều mang lại một cảm giác không thật, lạnh lùng và xa lạ. Dù mắt nhắm, Tô Viễn vẫn có cảm giác rõ ràng rằng hai con quỷ này đang nhìn mình. Không sai, bọn họ đều là quỷ, và chính là những con quỷ từ hai ngôi mộ đã sụp đổ trên đường đi vào dinh thự. Chỉ khi nhìn thấy họ, Tô Viễn mới nhớ ra tướng mạo của những con quỷ này, thì ra là hai lão già này. Tô Viễn nheo mắt, trong nháy mắt nhớ lại, cả hai tay hắn liền hiện ra một cây định quan tài. Với định quan tài trong tay, hắn không có lý do gì để sợ hãi. Hai con lão quỷ này rõ ràng không phải đơn giản sử dụng định quan tài lên chúng là chính xác. Đột nhiên, quỷ vực của sở nhân Mỹ xuất hiện trong nháy mắt, không hề giữ lại, quỷ vực cấp độ sâu được trực tiếp mở ra. Sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực, quỷ vực trong nháy mắt bao trùm lấy hai con quỷ. Mọi thứ xung quanh đều như bị đóng băng. Một giây, hai giây trôi qua, quỷ vực biến mất trong nháy mắt. Hai cây đinh quan tài trong tay Tô Viễn cũng đã cắm vào đối phương. Hai con quỷ đối diện, mỗi con bị đóng một cây định quan tài, gắt gao cắm chặt trên ghế. Sự áp chế của đinh quan tài là tuyệt đối. Mặc dù mỗi lần chỉ có thể đóng đinh một con quỷ, nhưng cho đến nay, bất kể con quỷ khủng khiếp đến mức nào bị đinh trụ, chúng đều không có cách nào thoát khỏi sự trói buộc. Cách chương